Chương 264, cái này bối phận loạn á, thân là thiếu tộc trưởng, ngươi chẳng lẽ không có chút nào quan tâm Khâu Nguyệt tộc trưởng có đáp ứng hay không thông ra đề nghị sao? Trở lại bản cổ thị thời điểm, bản cổ trường Việt cuối cùng nhịn không được hỏi một câu. Khương Ly ngừng chân, nhưng kinh ngạc ngoái nhìn về phía hắn, nếu ngươi liền chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, còn làm cái gì đại trưởng lão? Nói xong, nàng liền lẽ thẳng khí hùng hướng chỗ ở của mình đi đến, hoàn toàn không để ý tới bản cổ trường Việt cái kia một mặt khó coi bộ dạng. Bản cổ trường Việt trừng mắt Khương Ly bóng lưng, dần dần biến mất ở trong mắt chính mình, một hơi giấu ở trong ngực, lên cũng không phải hạ cũng không phải khụ khụ, trường Việt quay lại a bản cổ trường âm thanh, đột nhiên từ phía sau truyền đến. Bản cổ trường âm bỗng nhiên quay người, nhìn về phía đại ca của mình, một mặt xúc động phẫn nộ mà nói, đại ca, ngươi đều nghe thấy đi? Bản cổ trường âm bình tĩnh gật đầu. Nghe được. Vậy ngươi? Bản cổ trường Việt vô cùng buồn bực nhìn xem chính mình huynh trưởng, một loại khóc không ra nước mắt tâm tình lóe lên trong đầu. Ta ngược lại là cảm thấy, lời nàng nói không sai. Nếu là chút chuyện nhỏ này, ngươi đều làm không xong, cần ngươi làm gì? Ngươi lại sao xứng trở thành bản cổ thị đại trưởng lão? Bản cổ trường âm bước xuống một câu, quay người rời đi. Bản cổ trường Việt nhìn về phía sư huynh bóng lưng, chỉ có thể lại trong lòng kêu rên một tiếng. Khương Ly trở lại chỗ ở của mình, cách nàng ở lại viện tử xa hơn một chút, chính là bản cổ thị an bài cho Liễu tướng Nguyên nơi ở vừa về đến, nàng liền sai người đem Liễu tướng Nguyên mang đi qua. Sư tôn. Liễu tướng Nguyên đi tới Khương Ly trước mặt lúc, vẫn như cũ là ủ rũ bộ dạng. Sắc mặt kia, so chết La Ho Tư còn khó xem. Biết rõ ta hai ngày này đi đâu sao? Khương Ly ngước mắt nhìn về phía hắn. Liễu tướng Nguyên tinh thần có chút hoảng hốt. Chỉ cảm thấy Khương Ly, ghé vào lỗ tai hắn thổi qua, hắn cũng chính là vô ý thức lắc đầu. Ta đi Câu Nguyệt thị. Khương Ly chăm chú hắn, nói ra đáp án. Liêu tướng Nguyên thời khắc này phản ứng hơi chút chậm chạp, trong lúc nhất thời không có chuyển qua cái này con tới. Nhưng, lập tức, hắn nghe rõ ràng ba chữ này về sau, lập tức thần sắc đại biến. Sư tôn ngươi nói ngươi đi đâu Câu Nguyệt thị? Khương Ly lần nữa nói. Ngươi đi Câu Nguyệt thị? Liêu tướng Nguyên âm thanh lập tức tăng lên, liền mặt ủ mày cho thần sắc cu nở dê quét sạch sành xanh, trận to một đôi mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Khương Ly. Ừm. Khương Ly gật đầu. Lần này, nàng đi Câu Nguyệt thị, thứ nhất là vì Liêu tướng Nguyên sự tình, thứ hai chính là nhờ Câu Nguyệt Lam hỏi thăm một chút Lục Xuân tiểu tử kia tình huống. Tiểu tử này, đến Thủy Phương Bộ về sau, liền không có tin tức, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Câu Nguyệt thị dù sao cũng là trưởng quản Thủy Phương Bộ đại thị tộc, có các nàng đi điều tra, muốn so vừa vặn vào ở Đông Hoang không lâu ra tiên lâu thuận tiện hơn nhiều. Người đi Câu Nguyệt thị làm gì? Liêu tướng Nguyên âm thanh lập tức lại trở nên bả tờ đầu tờ hờ âm tờ tho mở không yên. Khương Ly giống như cười mà không phải cười nhìn về phía hắn, ngươi cảm thấy, ta đi Câu Nguyệt thị làm cái gì? Liêu tướng Nguyên cúi đầu, lẩm bẩm nói, ta không biết. Gặp hắn bộ dáng này, Khương Ly khỏe miệng dâng lên một vệt đùa ác nụ cười. Ta cảm thấy Câu Nguyệt Lam rất không tệ, mười phần hợp ta khẩu vị, vì lẽ đó liền đi cùng nàng bái cẩm, kết nghĩa thành Kim Lan tỷ muội. Cái gì sư tôn, ngươi tại sao có thể cùng nàng kết nghĩa? Liêu tướng Nguyên nghe xong, lập tức nóng nảy. Khương Ly nhíu mày nhìn về phía hắn, nụ cười là như vậy vô tội, vì cái gì không cho phép lại nói. Ta cùng nàng kết nghĩa Kim Lan cùng ngươi có quan hệ gì? Tại sao có thể ngươi nếu là cùng nàng kết nghĩa Kim Lan, thành tỷ muội, vậy cái này bối phận chẳng phải là lộn xộn sao? Liêu tướng Nguyên là càng nói càng gấp, hoàn toàn không có chú ý tới Khương Ly cái kia đùa ác nụ cười. Lộn xộn cái gì lộn xộn? Cái này bối phận làm sao lại lộn xộn đâu? Rõ ràng cực kỳ nha. Khương Ly ra vẻ không biết nói y. Liêu tướng Nguyên gấp đến độ ở trước mặt nàng đảo quanh, đương nhiên lộn xộn. Ngươi nếu là thành tỷ muội nàng, vậy ta đâu? Nàng chẳng phải là thành sư thúc ta? Không được, tuyệt đối không được, cái này có quan hệ gì? Bất quá là gặp mặt, kêu một tiếng sư thúc thôi. Chúng ta thế nhưng là có hôn ước mang theo đó, bất quá là kế tạm thời. Dạ thôi, ngươi cần gì phải làm thật không? Ta cùng nàng đã Liêu tướng Nguyên thần sắc biến đến rồi dám. Khương Ly cười nói, người ta đều không để ý, ngươi cần gì phải để ý? Lam Lam không truy cứu ngươi chuyện này, chẳng phải là chính như ngươi ý sao? Chờ tất cả phong ba lắng lại về sau. Hai người các ngươi nam cưới nữ gả, đều không có liên quan với nhau. Đây là nàng cho ngươi nói như vậy không hiểu. Liêu tướng Nguyên đang nghe Khương Ly lời nói này về sau, trong lòng giống như cự thạch đè ép, buồn bực đến mười phần khó chịu. Mặc dù không phải nàng chính miệng nói ra, nhưng ta nhìn nàng ý kia, cũng kém không nhiều đi. Lam Lam thật đúng là cô nương tốt, biết rõ ngươi vô tâm cùng nàng, vì lẽ đó cu nở dê không muốn làm khó dễ ngươi. Khương Ly trầm lặng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thần sắc không ngừng biến hóa Liêu Tướng Nguyên, không muốn bỏ lỡ hắn bất luận cái gì một chút biểu lộ. Không nên là như vậy, Liêu Tướng Nguyên đột nhiên giống to một câu. Khương Ly nhíu mày lại, cái kia hẳn là như thế nào? Liêu Tướng Nguyên rủ xuống tại bên người song quyền nắm chặt, chầm chầm nói, tất nhiên ta cùng nàng đã có phu thê thực, vậy ta nên cưới nàng, không thể để cho nàng tái giá cho người khác, ta cũng không thể che giấu lương tâm ngay trước là chuyện gì đều chưa từng xảy ra, đi lấy vợ sinh con. Ngươi chính là vì chịu trách nhiệm, vì lẽ đó mới cải biến dự tính ban đầu, Khương Ly hỏi. Liêu Tướng Nguyên trầm mặt xuống. Đôi mắt của hắn chỗ sâu, hiện ra trước nay chưa từng có dãy rủa. Đột nhiên, hai tay của hắn ôm đầu, ngồi xổm ở Khương Ly trước mặt, biểu lộ có chút thống khổ. Ta không biết muốn đối chuyện này phụ trách, đây là một cái nam nhân đảm đương. Thế nhưng là, ta trong nội tâm, nghe được từ đây cùng nàng lại không liên quan, nàng có khả năng sẽ gả cho người khác, trong lòng liền tức giận đến muốn giết người. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy cầu xin chăm chú Khương Ly. Sư tôn, ngươi nói cho ta, ta đây là làm sao? Khương Ly ngắm nhìn ánh mắt của hắn, chậm rãi đứng dậy, chậm rãi tới gần hắn, vươn tay, tại hắn trên vai vỗ nhẹ. Than thở một câu, đại đồ đệ, ngươi thích nàng. Trung Sơn Thị, đoạn thời gian này, toàn bộ Trung Sơn Thị tộc địa, đều rất giống bị mây đen bao phủ, không khí ngột ngạt phải làm cho người mười phần khó chịu. Trung Sơn Tùng lăng lệ vẻ lo lắng ánh mắt, đảo qua người trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi ngược lại là nói một chút, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Thiên Kiêu hội sắp đến, tam đại thị tộc thế mà nối liền với nhau, muốn đối phó chúng ta Trung Sơn Thị, các ngươi nói, Thiên Kiêu hội ta Trung Sơn Thị có hay không có thế dư chắc? Đệ nhất hắn một phen kích động nói, nhưng đổi lấy một phòng yên tĩnh. Càng nghĩ, hắn liền càng tức giận, trực tiếp mắng, thật sự là một đám phế vật, ta không quản các ngươi lấy suy nghĩ gì biện pháp, tóm lại, ta muốn Trung Sơn Thị tại trên Thiên Kiêu hội lại đoạt đệ nhất. Vâng, tộc trưởng. Biết rất rõ ràng đây là nhiệm vụ không thể hoàn thành, nhưng ở vào giờ phút này, nhưng không người dám cự tuyệt.